Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 492. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Tư Đình cố định xong hai bên cổ tay áo, liền thấp giọng nói, bệ hạ, số lượng hệ tinh thể trực thuộc dưới quyền ngài tăng lên đột biến, việc tập trung tất cả chính sự vào tay một mình ngài. Tuy có thể đảm bảo hiệu suất ở mức tối đa, nhưng vẫn sẽ ngày càng trở nên không thực tế. Quy mô quân sự hiện tại của đế quốc đã phát triển lớn mạnh, nhưng cơ chế quản lý hành chính đồng bộ lại đang trong trạng thái đình trệ. Hôm nay đã quá muộn rồi, xin hãy để thần thay ngài chia sẻ công việc còn lại. Phần còn lại ngày mai hãy bàn, được không, bệ hạ? Cuối cùng, hắn gần như dỗ dành, nhẹ nhàng thêm một câu. Được không? Nero nhìn hắn, rất lâu sau, mới nói một chữ. Được, lý trí hắn vẫn đang chi phối đại não, vì thế vẫn chỉ giao những chính sự không trọng tâm cho Diệp Tư Đình xử lý. Còn những quân vụ quan trọng nhất và thông tin về chủng tộc đều nắm giữ trong tay mình. Nhưng Diệp Tư Đình quay trở lại vào đêm khuya, lại thể hiện trạng thái làm việc hoàn toàn khác biệt so với ban ngày. Tốc độ và cách thức hắn soạn thảo sắc lệnh thành thạo đến mức gần như khiến người ta phải cảm thán. Đạt đến mức độ có thể được coi là sắc lệnh chính thức có thể lập tức được ban hành, cứ như thể đã được huấn luyện hàng chục năm. Do yêu cầu tập trung dùng mắt, mắt trái hắn có chút mơ hồ. Liền theo bản năng vươn tay, lấy chiếc kính một mắt trên bàn. Chiếc kính này là do Thái Dương Cung đặc chế, tốt hơn nhiều so với vật liệu tự chế mà hắn thu thập được ở chợ đen. Khi hắn đeo chiếc kính một mắt vào mắt trái, có thể rõ ràng cảm nhận được hoàng đế tóc bạc trong tầm mắt liếc nhìn, ngồi sau bàn đã nhìn hắn rất lâu. Nhưng Diệp Tư Đình cúi đầu, không nhìn Nero dù chỉ một cái, chỉ lo vùi đầu giải quyết chính sự. Khi tinh thần tập trung đến cực điểm, hắn thậm chí còn nhớ lại một số lịch sử đen tối của Nero. Năm đó để tránh việc Nero bị đại học sĩ ghến phạt đòn, hắn dường như cũng từng trắng đêm giúp Nero làm bài tập bù. Họ kết thúc công việc cuối cùng vào 2 giờ sáng, mặc dù thời gian vẫn còn rất khuya, nhưng so với tình trạng sau chiến dịch Bình Định, khi Nero mỗi ngày đều phải làm việc đến rạng sáng, đã tốt hơn rất nhiều. Diệp Tư Đình giúp Nero soạn xong sắc lệnh cuối cùng, liền chạy trốn chết. Vội vàng đứng dậy cáo lui. Khi sắp rời khỏi thư phòng, hắn nghe thấy phía sau mình truyền đến tiếng lầm bầm nhẹ nhàng như ảo giác. Kẻ lừa đảo, các tướng lĩnh cấp cao đồn trú tại vương đô phát hiện, kể từ khi bí thư quan Ngự Dụng tiền nhiệm hối lỗi và tiến hành nhậm chức, dường như có một số thay đổi tinh vi đang diễn ra trong cung đình. Điều đầu tiên bị cải tổ ở quy mô nhỏ chính là ngự tiền hội nghị của đế quốc. Trước đây, để đối phó với tinh tặc biên giới và để giành quyền lực từ tay các đại quý tộc, Nero đã đặt trọng tâm vào việc xây dựng quân đội hệ tinh thể Heka. Vì thế, đa số những người hiện được bố trí ở vương đô đều là các quan quân đế quốc chuyên về hành quân và tác chiến. Một hội nghị hoàn toàn do các tướng lĩnh quân sự tạo thành, rất hiệu quả trong thời chiến. Nhưng khi chiến dịch Bình Định kết thúc và các sự vụ lãnh tinh vốn nằm trong tay lãnh chúa quý tộc ùn ùn đổ về vương đô, thì mối nguy hiểm tiềm ẩn từ sự phát triển quá mức tập trung vào quân sự trước đây của đế quốc đã hoàn toàn lộ rõ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các tướng lĩnh cố nhiên có thể nói chuyện một cách trôi chảy về việc tuyển binh huấn luyện, diễn tập thực chiến, nhưng rốt cuộc không phải ai cũng có thể thành như một Heydrich. Các vấn đề liên quan đến việc khôi phục trật tự trị an lãnh tinh sau chiến tranh, cải cách chế độ kinh tế lãnh tinh, điều phối ủy viên hội tinh tỉnh, v.v. thực sự đã vượt quá kiến thức của các tướng lĩnh, hiện tại đều do một mình Nero ôm đồm. Trước khi gặp Diệp Tư Đình, Nero cũng đã nghĩ đến việc xây dựng lại một hệ thống quản lý hành chính trưởng thành hơn. Nhưng thời gian đối với hắn hết sức khắc nghiệt, trước chiến dịch Bình Định, cần tranh thủ từng giây để xây dựng quân đội, vốn dĩ đã không có thời gian chuẩn bị thêm gì. Sau chiến dịch Bình Định, chính sự đột ngột tăng lên, dù chỉ chậm trễ một ngày trong việc xử lý. Các lãnh tinh đều có khả năng một lần nữa rơi vào hỗn loạn. Điều này khiến hắn thực sự không thể sắp xếp thời gian để hòa hợp với đội ngũ nhân tài dự bị. Hơn nữa, tương lai còn có chủng tộc Lam Le, phần lớn tài nguyên hiện tại của đế quốc đều cần phải nghiêng về phía quân bị. Thêm một quan văn hành chính, trong quân đội liền sẽ thiếu một binh lính. Hắn vốn định cứ như vậy gắng gượng cho đến khi chiến tranh thắng lợi, chờ đánh lui chủng tộc xong, lại đến liệu lý vấn đề nội chính của đế quốc. Đương nhiên là với điều kiện hắn còn sống, và mức độ bệnh điên vẫn có thể miễn cưỡng kiểm soát được. Cách chương.